Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng Nga Tũn. Phần 2, tập 4. Chương 3104, Kỳ Lân. Lúc lái xe đi vào thành phố, Tô Yên đột nhiên dừng xe. Chờ một hồi, một con chim màu đen bay đến, tiến vào trong xe. Diệp Tiểu Mộc nhận ra là con chim màu đen đã đánh nhau ở Thanh U Cốc. Sao bây giờ mới trở về? Tô Yên mắng một câu. Ta đi gặp mấy đứa bạn, nghe ngóng tình hình của Thanh U Trấn. Nói láo, hàm chơi thì có đó. Con chim cười hì hì hai tiếng, bay vào đậu trên lưng cô. Này, liên quan đến thôn trấn kia, cậu còn biết điều gì? Tô Yên hỏi xong, nửa ngày không nghe thấy trả lời, quay đầu lại nhìn Diệp Tiểu Mộc, phát hiện cậu đang trợn mắt, há mồm nhìn con chim. Cậu sao vậy? À quên. À cậu sao vậy? À quên. Con chim lắp bắp. Nó là yêu bộc của tôi, cậu cứ coi như là sủng vật của tôi đi, gọi nó là kê tử. Ê, kê tử, đây là Diệp Tiểu Mộc, trợ thú mới của ta, các người làm quen đi. Kê tử nhìn Diệp Tiểu Mộc kêu lên một tiếng. Tô Yên thấy Diệp Tiểu Mộc vẫn còn đang ngẩn người, bỗng nhiên vỗ tay một cái. Này, cậu đến cùng là bị làm sao? Diệp Tiểu Mộc nhìn kê tử lẩm bẩm. Nó biết nói tiếng người hả? Này, có phải nó nói chuyện hù cho cậu sợ hay không? Tô Yên kịp phản ứng, đưa tay sờ đầu kê tử. Nó không phải là một con chim phổ thông đâu, nó là một con phượng hoàng. Phượng hoàng là thượng cổ linh thú, sinh ra đã là yêu cho nên biết nói tiếng người. Kê tử, kêu thúc thúc đi. Thúc thúc, có thích ăn mì không? Hả? Mì tôm? Cậu đừng để ý đến nó bị ghiền mì tôm đó. Tô Yên vừa lái xe vừa kể lại lai lịch của kê tử cho Diệp Tiểu Mộc nghe. 3 năm trước đây, lúc sư phụ của nàng chưa chết, kỳ nghỉ hè năm đó, nàng bồi tiếp sư phụ đến Thập Vạn Đại Sơn ở Quảng Tây tìm kiếm gia tộc Đại Vu Tiên. Không tìm được, nhưng ở một nơi hiếm người nhìn thấy, lại thấy một đám tiểu yêu đang mổ một con chim đen, đang thôn phệ vết thương tán ra linh khí của nó. Những tiểu yêu đó đều là yêu thụ vừa mới thành tinh, không phải là nhân vật lợi hại gì. Sư đồ Tô Yên liền tiến đến đuổi hết bọn chúng, cứu được tiểu linh điểu. Sư phụ của Tô Yên xem xét bốn phía, phát hiện ra một quả trứng, chứng tỏ linh điểu này vừa mới phá trứng mà ra. Tô Yên xử lý thương thế, sau đó mang nó đi chung. Mới đầu, sư phụ Tô Yên cũng không biết lai lịch của con chim này, chỉ biết nó là linh thú. Về sau thẩm tra hệ thống động thực vật ở trong Sơn Hải Kinh và khoa học pháp thuật giới, mới phỏng đoán ra nó là một con thần điểu phượng hoàng thập phần hiếm thấy, mà lại vừa nở từ trứng ra. Đối với người bình thường mà nói, phượng hoàng là sinh vật được người ta hư cấu, không tồn tại, cũng như là rồng, kỳ lân. Trên thực tế, vào thời thượng cổ, những sinh linh này đều tồn tại. Bọn họ là linh thú, cũng chính là linh trưởng vạn vật, trời sinh đã được là một động vật cao quý nhất. Nhưng bởi vì truyền thừa thần bí, số lượng cực ít, lại là linh thú, bình thường ở trên đời không nhiều hơn 2-3 con. Sau chư thần chi chiến, số lượng linh thú tử vong, những loài sống sót thì ở trên Hiên Viên Sơn, một bộ phận đến Hiên Viên Khung Tam Giới, một bộ phận thì đi Âm Ti, một phần đến Thái Âm Sơn, lưu lại lác đác ở nhân gian không còn được mấy loài. Mà Phượng Hoàng, theo như ghi chép của pháp thuật giới, luôn luôn có truyền thừa cổ đại, cách mấy trăm năm liền xuất hiện thân một lần. Mỗi một lần hiện thân, tam giới nhất định phát sinh ra đại sự. Nói đến đây, Tô Yên nhìn qua kính chiếu hậu xem Kê Tử một chút. Cũng là tôi cùng nó hữu duyên, một mực chiếu cố nó để thương thế tốt lên. Sau khi rời núi, sư phụ vốn định dẫn nó đi, nhưng nó lại bay đến chỗ tôi. Từ đó về sau, mỗi ngày nó đều không rời xa. Mặc dù nó rất đần đó, nhưng bình thường làm phép có thể giúp tôi một chút. Nó năm nay 3 tuổi, tính cách như một đứa bé vậy. Diệp Tiểu Mộc nghe nàng nói như vậy, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Cái gì mà Hiên Viên Sơn, cái gì mà đại chiến chư thần, chỉ nghe hiểu một điểm chính, đó là con chim cách mình chưa tới 20cm là Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Cậu nhìn con chim đen, nó cũng đang nhìn cậu. Thúc thúc, thích ăn mì tôm không? Kê Tử vẫn nói câu này. Con mẹ nó, không phải là tôi nghi ngờ, nhưng mà cái con suốt ngày dụ người ta ăn mì tôm này, thật sự là Phượng Hoàng trong truyền thuyết à? Này, cậu xác định nó không phải là quạ chứ? Không phải là Diệp Tiểu Mộc không tin, mấu chốt là người anh em trước mắt với Phượng Hoàng, mà cậu biết nó chênh lệch quá lớn. Thục thục, sỉ nhục nhân phẩm của tôi. À không, sỉ nhục chim phẩm của tôi. Kê Tử vỗ cánh quát vào mặt. Thục thục, người chọc điên tôi, phải cúng ra đây một thùng mì tôm hào hào. Thật sự là thùng mì tôm hào hào đó, đừng có lấy hàng fake. Nếu không, tôi sẽ ăn thịt thục thục. Ấy, lúc đầu còn cũng nghi ngờ đó, nhưng một năm nó lại tiến hóa một lần. Tô Yên giải thích, trước kia nó toàn thân đều là lông tơ giống như con gà. 2 năm trước tiến hóa, lông tơ trút đi, mọc ra lông cứng màu đen. Điểm này phù hợp với miêu tả trong cổ thư. Bởi vì Phượng Hoàng cửu biến, mỗi một lần tiến hóa, từ trong ra ngoài đều thay đổi rất lớn. Tôi nói cho cậu biết, liên quan đến thân phận của Kê Tử, phải tuyệt đối giữ bí mật đó. Bất kỳ ai không thể tiết lộ, nếu không, sẽ không đảm bảo là có ai có ý đồ xấu với nó. Tôi mặc dù lợi hại, nhưng pháp thuật luôn có 1-2 tên lợi hại hơn tôi đó. Có ý đồ với nó để làm gì? Diệp Tiểu Mộc không hiểu. Thì nó là Phượng Hoàng, sau này một khi hoàn thành 9 lần biến hóa là linh thú lợi hại nhất thiên hạ. Nếu như thân phận của nó truyền ra, sẽ có rất nhiều pháp sư muốn thu nó làm yêu bộc. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt, không giải thích nổi. Bí mật quan trọng như thế, sao cậu lại nói với tôi? Cậu là trợ thủ của tôi mà, sớm muộn gì cậu chả biết. Diệp Tiểu Mộc im lặng, tôi chưa có đồng ý. Bổn cô nương đã quyết, cậu có đồng ý hay không không quan trọng. Tô Yên tà mị, nhìn cậu một cái, bá đạo nói. Lúc này lái xe vào đội thành, Tô Yên dừng xe ở bên đường, hối thúc cậu xuống xe. Diệp Tiểu Mộc nhìn thoáng qua cửa sổ xe là một con đường lạ lẫm, thầm nói. Không phải nói là đưa tôi về trường sao? Nếu cậu bận thì tự tôi ngồi xe về cũng được. Suy nghĩ nhiều, đây là siêu thị, cậu đi mua gì đó cho nó một chút mì tôm đi. Tôi suy nghĩ cho cậu đó, nó còn đang dỗi, tôi lo nó ăn thịt cậu thật đó. Diệp Tiểu Mộc cười dở khóc. Đi dạo siêu thị một chuyến, Kê Tử đã há cái miệng to đòi mua các loại mì tôm mùi vị khác nhau, rồi 10 cái trứng mặn, 2 bao lạp xưởng hun khói. Tô Yên còn đục nước béo cò mua một túi đồ ăn vặt, cuối cùng giúp Kê Tử làm một hộp mì, kêu nhân viên cho nước sôi. Quay lại trên xe, Kê Tử không nhịn được liền bắt đầu ăn. Nó không có tay cũng không cần đũa, trực tiếp cúi đầu vào mổ, vậy mà còn ăn nhanh hơn so với người. Cuối cùng uống ở ngực hết nước, dùng 2 cái cánh vỗ vỗ bụng nằm ở trong ngực của Diệp Tiểu Mộc ngáy o o. Nó rất thích cậu đó. Tô Yên nhìn Kê Tử giật mình. Nó bình thường ngoại trừ tôi ra thì không có tiếp xúc với ai, phần lớn là đều có địch ý. Chương 3105 Thế lực mới phần 1. Diệp Tiểu Mộc cười khổ, nghĩ thầm đến cái việc dùng mì tôm để đổi lấy hảo cảm. Sau đó sờ túi, tuần này chắc là mình chỉ có thể ăn cải bẹ bánh bao. Mà nó là con đực hay là con cái? Đực, nghiêm chỉnh mà nói nó là Phượng. Phượng Hoàng có nghĩa là đực mới gọi là Phượng, mái gọi là Hoàng. Tô Yên lái xe đưa cậu đến cổng trường, bởi vì Diệp Tiểu Mộc không có điện thoại, cho nên cô bé mới đưa cho cậu một tấm danh thiếp. Cậu chuẩn bị thi cho tốt đi, tôi chờ cậu thi đại học xong, sẽ làm trợ thủ cho tôi. Tô Yên thò tay qua cửa sổ, híp một con mắt, làm thành thủ thế nổ súng, sau đó lái xe đi. Diệp Tiểu Mộc mệt mỏi trở về ký túc xá, bạn trong phòng đều đi học, cậu lên giường ngủ một giấc thật ngon. Trong mộng đều là những cảnh tượng kinh dị có liên quan tới Thanh U Cốc. Sau khi tỉnh lại trời đã tối, một mình nằm trên giường nghĩ lại mọi chuyện. Mấy ngày nay giống như là trong giấc mộng. Trước kia mình không tin quỷ thần, xem tới những chuyện Lưu lão đầu kể chỉ là những câu chuyện vui. Thế nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày này đã hoàn toàn mở ra một thế giới mới. Cậu lại tò mò về cái thế giới mới tinh này, mở ra bút ký của Lưu lão đầu, nằm xuống giường đọc lại. Thoáng cái đã qua một tuần, mặc dù gần tới kỳ thi đại học, bộn bề nhiều việc, thế nhưng Diệp Tiểu Mộc mỗi ngày đều dành một chút thời gian để đọc bút ký và công pháp tu hành của Lưu lão đầu, cũng bắt đầu thử luyện khí. Cậu không muốn làm đạo sĩ cái gì cả, chỉ tò mò mà nghịch. Có điều không ai chỉ dạy, chỉ dựa vào khẩu quyết trong cuốn sổ tự tu luyện. Một lần một tuần trôi qua cũng không có gì tiến triển. Tới thứ sáu, sau khi tan học, dùng điện thoại bàn gọi cho Tô Yên, hẹn cô bé ra tiệm bánh bao. Tô Yên cũng mang theo luôn cả Tiểu Kê. Tiểu Kê vẫn còn nhớ rõ, vừa thấy mặt nó đã trách móc. Nhìn thấy ân nhân của thúc mà sao không chào hỏi? Thế gì? Người là ân nhân của ta? Ân tha chết là đại ân. Tôi vốn không giết thúc, lại bỏ qua cho thúc, chẳng phải là ân nhân của thúc sao? Tiểu Kê nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Mới có một tuần không gặp ân nhân, không lẽ là không nên mua cho nó mì tôm để thể hiện tình cảm sao? Diệp Tiểu Mộc hoàn toàn cạn lời, biểu thị mình cũng không có nhiều tiền, liền mời đi ăn bánh bao lần này là nhờ bớt ăn bớt mặc mà có. Tiểu Kê giảo hoạt dò xét, kết luận cậu quả thật không có tiền, cho nên hào phóng đồng ý cho cậu nợ, lần sau gặp mặt sẽ tính một thể. Diệp Tiểu Mộc hỏi Tô Yên dạo này đang bận gì. Tô Yên nói nàng đang bận điều tra chân tướng của Thanh U Cốc. Mặc dù mấy con quỷ kia đã chết, nhưng nàng xác định Thanh U Cốc không có đơn giản như vậy. Qua một tuần điều tra, xác định sương mù ngập tràn trên mặt hồ là một loại hỗn độn chi khí do một tà vật tần thần bí ở dưới đáy hồ tỏa ra. Hỗn độn khí bao trùm cả tiểu trấn, con người đi vào sẽ bị tà vật đưa vào trong ảo mộng. Huyễn cảnh này được thay đổi theo dáng vẻ kiến trúc mà tà vật yêu thích. Mỗi một tà vật đều có một quả tòa kiến trúc riêng của mình, gọi là ký ức đại trận. Ảo cảnh bệnh viện lúc đó mà bọn Diệp Tiểu Mộc tiến vào là ký ức trận của bé gái tên là Hồng Hồng. Cải tạo bệnh viện trong trí nhớ thành cảnh tượng lúc mình mới sinh ra. Có điều tôi cũng không biết vì sao gần đây cái thị trấn kia giống như chết hoàn toàn. Tôi tới đó vài lần, một chút tà khí cũng không còn. Mặc dù tôi điều tra ra có tà vật ở trong hồ, nhưng dưới nước nguy hiểm, nó không hề có ý muốn lộ diện đó. Diệp Tiểu Mộc suy tư một chút. Có lẽ là bọn chúng sợ cậu, cho nên mới tạm lánh đầu sóng ngọn gió, không dám làm ầm ĩ. Không đâu, mặc dù bổn cô nương rất lợi hại, nhưng mà tôi cảm giác được thứ tà vật trong hồ nhất định nó còn lợi hại hơn tôi nhiều đó. Nếu như muốn tránh thì bọn chúng cũng không phải là tránh tôi đâu, mà là cô gái đã cứu cậu đó. Tôi không biết cô ấy là gì, nhưng mà tôi chưa từng thấy tà vật nào cường đại đến như vậy. Diệp Tiểu Mộc cũng rất tò mò về người cứu mình mà lại không muốn hiện thân kia. Ăn xong bánh bao, Diệp Tiểu Mộc xấu hổ nói chuyện bản thân cậu đang tu luyện tâm pháp, sau đó thỉnh giáo nàng về những vấn đề mà mình không hiểu. Tô Yên nghe xong nhưng cũng không có chế giễu hắn, mà ngược lại còn đắc ý giải đáp nghi hoặc cho hắn, sau đó lại thao thao bất tuyệt nói về những tri thức tu luyện pháp thuật và những điều cần chú ý. Diệp Tiểu Mộc nghe không hiểu lắm, nhưng cũng nhớ kỹ ở trong lòng, nghĩ thầm quả nhiên chầu bánh bao này mình không có phí. Tô Yên nói xong uống một ngụm nước lớn, dùng đũa gõ lên đầu cậu một cái. Cậu mau chóng nhập môn đi. 3 tháng sau ở Côn Luân Sơn có mở Long Hoa Hội, các đại môn phái đều tham gia đó. Tôi cũng sẽ đi, cho nên cậu phải tu luyện nhanh lên một chút, ít nhất cũng phải nhập môn đi, như vậy tôi mới có mặt mũi. Cậu thì liên quan gì đến tôi? Cậu là trợ thủ của tôi, tới lúc đó tôi dẫn cậu theo cho biết. Thực lực của cậu mạnh một chút thì đương nhiên lão đại này cũng có mặt mũi một chút chứ. Tô Yên định ra yêu cầu cho cậu. 3 tháng sau cậu ít nhất phải nhập môn, tu luyện tới cảnh giới đạo đồng. À, nếu như cậu không có hứng thú với đạo môn pháp thuật, tôi có thể dạy cậu một chút thủ đoạn, coi như là trăm sông đổ về một biển. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ, quyết định trước hết cứ tu luyện những thứ mà Lưu lão đầu đã để lại. Kết quả Nếu như thật sự có thiên phú, lúc đó lại tìm Tô Yên để học hỏi thêm. Cho tới bây giờ, cậu cũng chưa từng nghĩ mình là pháp sư, chỉ là tương đối hứng thú. Ở công hội pháp thuật là một môn phái à? Diệp Tiểu Mộc không hiểu, liền hỏi. Tô Yên giải thích một phen, sau đó nói: mười mấy năm trước, công hội pháp thuật bị Hiên Viên Sơn khống chế, các đại môn phái không dám không theo. Vẫn là sư huynh đệ đạo thần đã tiêu diệt Tinh Nguyệt Nô của Hiên Viên Sơn, bấy giờ pháp thuật giới mới khôi phục lại bình thường. Hiện tại có tới mười mấy lão đại của cộng đồng pháp thuật giới trưởng quản, hệ thống rất là quyền uy đó. Lần này tôi nghe ở trong Long Hoa Hội sẽ chọn ra một đệ tử đời thứ hai, ban cho danh hiệu vinh dự, có thể được tất cả môn phái tán thành. Giới pháp thuật cũng khôi phục độ chục năm, đây là lần đầu tiên công khai đấu pháp, là cơ hội tuyệt vời, tôi cũng muốn bộc lộ tài năng. Tô Yên ngậm ống hút, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không che giấu được ước mơ lóe lên trong đôi mắt. Dù sao, tôi cũng là đệ tử tá truyền của Nhất Cốc Đại Sư, giống như là Lãnh Ngọc. Những danh môn đại phái kia cũng nên cho một chút mặt mũi chứ. Lãnh Ngọc là ai? Đó là một tài nữ, đứng đầu trong pháp thuật giới mười mấy năm trước đó. Thần phận hiển hách, có nói, cậu cũng chẳng biết. Vậy cậu cố lên, tôi tin cậu. Tô Yên thở dài, thực sự thì tôi cũng chẳng biết có hy vọng gì. Song tuyệt thất tử, tam giới minh, mấy người này đâu có ai là không phải thiên tài trong hàng đệ tử thời thứ hai đâu. Lợi hại nhất là mấy người kia, bài vị đã đạt đến địa tiên, thậm chí còn cao hơn cả tôi. Tôi chả phải là đối thủ của bọn họ, tôi chỉ đi xem náo nhiệt thôi. Chương 3106, Thế lực mới, phần 2. Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ hỏi nàng, hai tên này có ý nghĩa gì? Tô Yên giải thích: song tuyệt bát tử là tám pháp sư các môn phái, đạo môn cũng có, Phật môn cũng có, mới có xưng danh là song tuyệt. Tám người đó lớn nhất mới hơn 20 tuổi, nhỏ nhất là vừa mới trưởng thành, đều là thiên tài hiếm thấy của giới pháp thuật, thấp nhất cũng đã đến thiên sư hoặc thiền sư. Trong đó có một Phật đạo đã khám phá bài vị La Hán và Địa Tiên đó. Còn tam giới minh là bắt chước liên minh chóc quỷ. Người lập ra tổ chức này bao gồm người, quỷ, yêu, tà linh đều có, cho nên lấy là tam giới, ý bao hàm toàn diện. Hết thảy mười mấy người đều là nhân vật lợi hại. Hai tổ chức này là nhân vật xuất hiện nổi trội trong thế hệ này. Theo tôi được biết, bọn họ mắng chửi liên minh chóc quỷ rất nhiều, cho là chúng ta đều bị truyền thuyết làm cho thần hóa, chứ không có thực lực mạnh đến như vậy. Lẽ nào lại như vậy chứ? Ở một nơi khác, Tiểu Thanh bất bình, sau đó quay nhìn đoàn người. Trong phòng lớn còn có mấy người ngồi. Tứ Bảo sau khi hoàn tục thì mặc quần áo châu Á rộng rãi, cái đầu vẫn chọc, tuổi đã ngót 40, khóe mắt đã có nhiều nếp nhăn, thần sắc tràn đầy tang thương, nhưng khí khái lại hào hùng vẫn không hề giảm. Ngô Gia Vĩ ngồi bên cạnh hắn, toàn thân màu trắng, bởi vì là quỷ thi cho nên dung mạo không thay đổi, chỉ là ánh mắt càng thâm thúy. Hắn ôm thanh bảo kiếm ở trong ngực, bưng một ly trà yên lặng uống, nhưng càng giống một kiếm khách. Tiểu Bạch dựa người vào salon, vừa sơn móng tay vừa nói: những kẻ này ghê tởm, những lời khó nghe hơn tôi đã nghe rồi. Phải đến lúc đó, nếu lúc trước không phải là chúng ta sống mái với quỷ vương, giết Tinh Nguyệt Nô, thì công hội pháp thuật làm sao có được ngày hôm nay. Ngược lại, những người trẻ tuổi này đã quên mất công lao rồi, thật là chớn mà. Những người trẻ tuổi vốn là như vậy. Một nam tử mái tóc hoa râm xách theo một ấm nước đi vào, châm trà cho bọn họ. Ngô Gia Vĩ đứng lên, Tiểu Bạch lại kéo y ngồi xuống đấm lưng cho y. Lão Quách, bọn chúng ta mạo phạm liên minh chóc quỷ như thế, huynh chịu được à? Ông lão bưng trà vào chính là Lão Quách. Mười mấy năm đã để lại trên người của y quá nhiều vết tích, tóc đã bạc hết một nửa, lưng cũng còng xuống, trên mặt có vài nếp nhăn. Y đã ngoài 60, trông đã có chút già nua. Trận chiến tam giới kết thúc không lâu, y về hưu hoàn toàn, đóng cửa tiệm quan tài, dùng tiền của những năm tháng kiếm được mua một căn biệt thự, chuyển ra ở. Sau đó thì Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ cũng chuyển vào sống chung. Mỗi một ngày trồng hoa, nuôi cỏ, giải trí, mặc dù có không ít pháp sư mến tài đến thăm, tìm y chế tác pháp khí, nhưng y vẫn một mực từ chối, không hề ra tay. Y đã hoàn toàn biến mất trong pháp thuật giới. Trường Giang, sống sau đẻ sống trước, ta già rồi, có gì mà không chấp nhận được. Đám trẻ tuổi thì cứ để chúng nó rèn luyện thêm cho tốt. Lời lão Quách nói ra khiến toàn bộ mọi người đều trầm mặc. Các cậu còn tán gẫu sao? Một vị phu nhân đẩy cửa đi vào, nói với Tứ Bảo: tới giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi. Tứ Bảo đứng lên duỗi lưng một cái: các người ở lại đi, tôi về nhà bố vợ đây, tầm 7-8 ngày sẽ quay về. Các người đừng có đi đâu đó, đến lúc đó chúng ta lại tụ tập một lần nữa. Đúng rồi, Tiểu Thanh, các người có rảnh thì đi thăm qua qua một chút. Cái tên đần này đã mấy chục năm không ra ngoài, tôi đoán nó bị trầm cảm đó, rảnh thì đi thăm nó đi. Tiểu Thanh gật đầu, kêu Tiểu Bạch và Ngô Gia Vĩ đi cùng. Sau đó bàn giao vài câu với lão Quách rồi đi ra cửa, đến chỗ qua qua. Lão Quách đứng ở trong sân, cầm thùng nước tưới hoa, vừa tưới vừa ngâm nga hát. Một con rết có cái đầu đỏ đến mức biến thành màu đen leo ra khỏi tường đằng sau, dùng râu cọ cọ tay của y, biểu thị thân mật. Chính là đầu bẹp của năm đó. Dưới sự chăm sóc mấy chục năm của lão Quách, đầu bẹp đã tu luyện lại thành yêu, mọc thêm 3 cái đuôi. Mặc dù còn kém việc tu thành nhân hình một chút, nhưng đã có linh trí, rất thân cận với lão Quách. Căn biệt thự này là lão Quách dùng 1/3 tiền tích góp để mua, là biệt thự được Chu Tĩnh Như dùng giá nội bộ để bán. Sân nhỏ tràn đầy ánh nắng, còn có một vườn hoa, cỏ cây tùm, trông như là dã ngoại vậy. Lão Quách trồng rất nhiều hoa ở dưới chân tường, dùng trận pháp bố trí, có lợi ích cho tà vật sinh trưởng. Bình thường đầu bẹp đều ở đây tập trung tu luyện. Lão Quách bắt lấy đầu bẹp, kiểm tra một phen. Mới có 1 tháng mà ngươi đã phải kinh qua lôi kiếp. Ngươi nhất định là không được kém ai đâu. Khôi phục nhân hình, ta còn trông cậy vào ngươi chăm sóc lúc tuổi già đây. 2 năm trước, Quách đại tẩu tai nạn qua đời. Lão Quách tự mình đưa hồn phách của vợ đến âm ty báo danh. Nhìn bà cũng đi qua cầu Nại Hà, chuyển thế đầu thai. Còn Tiểu Ngư thì dọn đến Quảng Nam. Mấy năm qua vẫn muốn đón lão về dưỡng già, thế nhưng lão Quách cự tuyệt. Lão không thích khí hậu và hoàn cảnh ở đó, cũng không muốn cho sinh hoạt hàng ngày của con gái bị xáo trộn, để cho nó thêm gánh nặng, sống một mình cho đến bây giờ. Vợ chồng Tiểu Ngư lại là dân làm ăn, bận rộn, chỉ có thể vào ngày lễ Tết mới thăm cha một chút. Lão Quách ngồi trên bệ đá, đầu bẹp quận lại ở bên cạnh, gác đầu lên 2 chân của lão. Lão Quách vuốt về đầu của nó, rơi vào trầm mặc. Đột nhiên có tiếng vang lên, kéo lão từ trong hồi tưởng trở lại. Lão quay đầu nhìn thoáng về cửa sổ, để đầu bẹp ở trong hoa viên, đi ra mở cửa. Cửa mở, lão Quách liếc nhìn thiếu niên đứng ở bên ngoài, nhíu mày. Không phải ta nói với ngươi rằng ta đã sớm gác kiếm sao? Ngươi muốn chế tạo pháp khí thì đi tìm người khác đi. Nói xong lại đóng cửa. Thế nhưng thiếu niên đã chen vào, mang lễ vật đặt lên bệ đá. Dạ, đây là máy massage đời mới nhất, ở xương cốt của lão không tốt, có thể dùng thử xem. Lão Quách liếc qua, không có tiến lên tiếng, trở lại băng ghế ngồi. Thiếu niên ngồi xuống trước mặt của lão, cười cười nói: lão Quách, chuyện này nếu như người khác có thể làm thì tôi đã không phiền tới lão. Lão cũng biết đó, cổ mộ kia địa hình phức tạp, lại có tà khí vô cùng cường đại. Nếu không có công cụ tinh vi, căn bản là không thể nào xuống. Cho nên tôi mới 5 lần 7 lượt tới phiền lão. Nếu như lão cảm thấy điều kiện còn chưa đủ thì chúng ta đàm phán. Lão Quách lắc lắc đầu. Nhiều năm rồi, ta không loay hoay mần mò dăm ba cái thứ kia, ngượng đầy lắm. Lớn tuổi, mắt kém, người đi tìm người khác đi. Thì lại thêm 5 vạn. Ta cho người 5 vạn, ta mong người đừng đến làm phiền ta được không? Lão Quách làm bộ muốn đuổi người. Thiếu niên vội vàng khoát khoát tay nói: thôi được rồi, không nói cái này nữa, thì ngồi đây tâm sự. Hắn thấy trên bàn có ấm trà, cầm chén tự rót cho mình 1 ly. Sau đó thì mời lão Quách 1 điếu thuốc. Lão Quách trầm mặc. Thiếu niên mồi thuốc cho y, rít một hơi. Lão Quách, 3 tháng sau công hội pháp thuật muốn tổ chức Long Hoa Hội tại Vân Đài Sơn. Lão có biết mục đích là gì không? Lão Quách không đáp lại hắn. Hắn lại hỏi: tam giới chiến đã qua vài chục năm, bây giờ rất nhiều môn phái quật khởi, cần được công nhận. Long Hoa Hội tổ chức tại Côn Luân Sơn này chính là do Nguyên Thần và Nguyên Tịch đứng đầu trong bát tuyệt đệ tử Côn Luân Sơn. Tôi thăm dò được, bọn họ muốn triệu tập các đại môn phái thảo luận để định ra xếp hạng các môn phái một lần nữa. Nâng Côn Luân Sơn trở thành đệ nhất môn phái trong đạo môn, xây Tam Giới Minh ngay tại Vân Đài Sơn, nâng thành đệ nhất môn phái của Phật môn. Còn một ít pháp sư thời của lão không có đồng ý, nhưng mà Song Tuyệt Bát Tử và Tam Giới Minh thương lượng xong chia cắt vị trí. Mặc dù các môn phái khác khó chịu, nhưng tài nghệ không bằng người ta, chỉ sợ lần này lục đại môn phái thật sự sẽ phải đổi chủ đó. Ngay cả Mao Sơn và Long Hồ Sơn cũng khó mà giữ được vị trí. Lão Quách, chẳng lẽ lão không e ngại sao? Lão Quách hút thuốc, ngẩng đầu liếc hắn. Ta để ý là mẹ gì? Bây giờ ta nói với người khác là Mao Sơn còn truyền nhân, thì ngươi nghe lời ta sao? Thì ít nhất lão cũng có thể thay mặt cho Liên Minh Chóc Quỷ. Các người vẫn có phân lượng trong công hội pháp thuật. Lão Quách cười cười. Cổ xoái, tên người phỏng, người sai rồi. Bọn chúng đã dám làm như vậy, có nghĩa là bọn chúng không sợ ta tìm tới cửa nữa. Mao Sơn, Long Hồ Sơn, Ngũ Đài Sơn đã hoàn toàn xuống dốc vài chục năm. Đây là sự thật, không thể chối cãi. Bọn chúng muốn thượng vị tất nhiên là phải đạp những lão già này xuống. Đám lão già này không thích thì cũng chẳng có cách nào. Ngươi tuổi còn trẻ, có cái ngươi không hiểu. Pháp thuật giới luôn luôn dựa vào thực lực để mà nói chuyện. Liên Minh Chóc Quỷ đã từng rất huy hoàng, nhưng đại đa số đều là tà vật, không thể tham gia vào việc của pháp thuật giới. Nhân loại thì chỉ có Thiết Tam Giác và Ngô Gia Vĩ đang là quỷ thi, không còn là pháp sư. Tứ Bảo, người cũng thấy đấy, con của hắn đã mười mấy tuổi, hắn còn không thèm quan tâm tới sự tình của pháp thuật giới hơn ta. Bây giờ kêu hắn đi liều mạng với cái đám trẻ trâu kia, người thấy có được hay không? Cổ sói cắn môi nói, Liên Minh Chóc Quỷ, đám người cường đại kia đâu? Tôi cho rằng thực lực của bọn họ không hề dưới cái đám Bát Tử và Tam Giới Minh. Lão Quách cười cười khoát tay. Ngươi lại sai rồi. Bọn họ đều là môn nhân của Thiếu Dương. Thiếu Dương còn đó, dẫn dắt bọn họ làm việc thì không sao. Nhưng mà Thiếu Dương mất tích, bọn họ không có tư cách tham gia bất kỳ chuyện gì của pháp thuật giới cả. Cổ sói trầm mặc nửa ngày mới nói, không có cách nào để bảo ra rời núi hả? Có, Thiếu Dương trở về. Lão Quách hừ một cái. Ngoại trừ điều đó ra, những người còn lại sẽ không tham gia vào chuyện của pháp thuật giới nữa. Cổ sói không còn lời nào để nói. Lão Quách nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười. Cho nên ngươi yên tâm, Liên Minh Chóc Quỷ không xuất thủ đâu. Tôi... Cổ sói nhảy dựng lên xua tay. Lão Quách, người hiểu lầm rồi, tôi không phải đến để dò xét người... Lão Quách đứng dậy cầm bình nước, tiếp tục tưới hoa, không quay đầu lại mà nói. Lão Quách, ta lăn lộn mấy chục năm trong pháp thuật giới, ngươi nghĩ ngươi lừa được ta phỏng? Ngươi tìm lầm người giàu. Ta mặc kệ là Bát Tử hay là Tam Giới Minh cái mẹ gì, về nói với bọn chúng rằng Liên Minh Chóc Quỷ đã giải tán, không can thiệp vào chuyện của bọn chúng, về sau đừng có tới đây nữa. Cổ sói mặt đỏ lên, khom mình hành lễ ngập ngừng. Tôi đã nhớ. Quay người định đi ra ngoài, Lão Quách chợt gọi. Đứng lại. Y đứng lên, híp mắt đánh giá cổ sói, lạnh lùng. Người nhớ kỹ một điều, những kẻ sau lưng người không có việc gì thì đừng tới thăm dò ông nội người. Nếu không ta mặc kệ là ai đó, đừng có mà ước mơ bước ra khỏi cánh cửa này. Cổ sói sửng sốt một chút, mặc dù bất mãn nhưng không dám nhiều lời, lôi ra. Thuận đường đi tới, có một chiếc xe hơi thể thao, chui vào trong xe. Tài xế lái xe không quay đầu lại. Ngồi sau ghế là một nam một nữ, mặc đồ thể thao màu trắng. Đội mũ ở trong xe, một nửa gương mặt đều bị giấu ở dưới mũ lưỡi chai, chỉ lộ ra cái cằm thon thon và đôi môi mỏng, khóe miệng dương lên hung ác, nham hiểm. Ngồi bên cạnh hắn là một thiếu nữ xinh đẹp, mặc một cái sơ mi trắng bó sát người, bọc lấy áo lót màu đỏ. Bên dưới là một cái váy ngắn bó sát, tất màu lam, giày cao gót màu đen, dáng người vô cùng xinh đẹp, tướng mạo cũng ngọt ngào, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác tà mị. Nàng khoác lấy tay của cổ sói, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sư đệ vất vả rồi. Nam tử không ngẩng đầu lên mà nói. Cổ sói rút cái máy nghe trộm trên cổ áo ra. Huynh đã nghe được đó. Lão già kia tinh vi vô cùng, nhìn thấu trò hề của đệ. Thiếu niên mặc đồ thể thao nhìn thẳng về phía trước chậm rãi. Ta đã sớm nghĩ đến kết quả này. Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương đã chết. Liên minh chóc quỷ đã sớm trở thành lịch sử. Đám lão già này sẽ không dám có động tĩnh gì. Cổ soái nói. Cũng đúng. Thế nhưng mà bọn họ dù sao cũng đã là chúa tể. Thực lực nhất định không phải chỉ để trưng cho đẹp. Thiếu niên mặc đồ thể thao hừ lạnh một tiếng. Giới pháp thuật đã mười mấy năm không có nhân tài như bây giờ. Thực lực của bọn họ đương nhiên là có. Nhưng ta cũng thấy chỉ là gà trong bầy hạc mà thôi. Đệ nên nhớ, con người xưa nay đều như vậy. Việc quá khứ con người luôn thích nói cho khoa trương lên. Từ xưa đến giờ nhất là trong giới pháp thuật. Chỉ là ta sinh sau vài chục năm. Nếu không thì người kháng thiên kiếp khi xưa còn chưa biết là ai đâu. Đệ nhớ kỹ, lịch sử luôn là do người đến sau tạo ra. Cổ soái nhún nhún vai. Đã vậy huynh còn kêu đệ tới làm gì, khiến cho đệ bị người ta sỉ nhục. Mặc dù ta tạm thời kết minh với tam giới mình, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh. Còn có mấy kê tên phía tây kia nữa, chúng ta không thể khinh thường. Ta muốn xác định không có ai đục nước béo cò. Cho dù là liên minh chóc quỷ như mặt trời sắp tắt kia, dù sao cũng có thể ảnh hưởng tới cả đám lão già ở bên ngoài. Lúc này không thể để mọi chuyện mất kiểm soát được. Chủ nhân, lão già kia nói chuyện rất khó nghe, có cần ta đi dạy dỗ lão hay không? Đừng trêu chọc bọn họ, làm chuyện lên làm đã. Chờ đến khi đoạt được pháp thuật giới, lúc đó tìm bọn họ gây chuyện. Ta nghe nói trong tay bọn họ có không ít pháp khí tốt đâu. Thiếu niên duỗi người ra đằng sau, một tay vòng qua ôm eo mỹ nữ. Qua kính chiếu hậu, cổ soái thấy tay còn lại của hắn đang vuốt ve tất chân của mỹ nữ, sau đó chậm rãi thò vào trong. Cổ soái nuốt nước bọt. Ở trong vườn hoa, lão Quách bưng chén trà, lặng lặng ngồi trên băng ghế đá, nhìn bụi hoa mà ngẩn người. Khinh người quá đáng à. Lão quăng chén trà trong tay xuống, đứng lên, miệng thở phì phò, nghiến răng kèn kẹt. Một lát sau, lại ngồi xuống hô to. Ta... Một bóng người lén lút thò cái đầu nhỏ ra khỏi bức tường, là thiếu niên mới 15, 16, đầu chọc, mắt to mày rậm, thân thể cường tráng, ngũ quan giống Tứ Bảo như là một từ một khuôn đúc ra vậy. Chương 3108, Thiếu niên rời núi, phần 1. Nhìn lão Quách, thiếu niên kia cười hăng hắc đi ra ngoài. Ai, lão Quách à, lỗ tai của lão tốt như vậy, mới có chút đã nghe được tiếng con đã về. Ai dám nói lão già đâu. Đây chính là con trai của Tứ Bảo và Vương Húc Văn. Bởi vì Tứ Bảo không có họ tên, cho nên cho con trai mới lấy họ của Vương Húc Văn, tên mụ là Tiểu Bảo. Dựa theo tuổi tác để tính, phải gọi lão Quách một tiếng là ông cũng phải. Thế nhưng Tứ Bảo và lão Quách đều gọi nhau là huynh đệ, cho nên gọi là bác Quách. Đôi khi nó mất dạy gọi là lão Quách. Vương Tiểu Bảo và cha đều có bản tính giống nhau, ngoại trừ đọc sách ra thì cái gì cũng tò mò. Từ nhỏ đã thích chui vào trong phòng làm việc của lão Quách, nhìn lão mân mê những pháp khí và thiết bị kỳ quái. Thêm nữa, lại thường xuyên tiếp xúc với mấy cô mấy chú không thuộc nhân loại, cho nên cậu cũng không thể tránh được con đường tu hành. Mới đầu Vương Húc Văn rất không thích điều này, không cho tu luyện pháp thuật. Vương Tiểu Bảo bỏ học để uy hiếp, mà cậu đối với điều này cũng vô cùng kiên cường. Sau đó dưới sự khuyên bảo của mọi người, hòa giải thành công. Vương Húc Văn cho con trai tu luyện pháp thuật, nhưng nhất định mỗi ngày phải làm xong việc nhà. Thêm nữa là thành tích mỗi cuộc thi đều phải đạt chuẩn. Từ đó về sau, Vương Tiểu Bảo bắt đầu đọc sách tu luyện. Mỗi một lần thi cử đều không chịu thua kém, chỉ thi đúng 60 điểm, tuyệt đối không hơn, khiến cho Vương Húc Văn bất đắc dĩ không biết nói gì cả. Ở phương diện tu hành, bởi vì cậu là đệ tử đời thứ hai duy nhất của liên minh chóc quỷ, cho nên mọi người đều dốc hết lòng, đầu óc, truyền thụ cho cậu. Tứ Bảo truyền cho Đạt Ma Hàng Ma Kinh, kêu chủ tu Phật môn, La Hán Kim Thân. Ngô Gia Vĩ mang bộ pháp môn Ngự Kiếm truyền thụ, xem như là phụ cho Vương Tiểu Bảo phụ tu. Tuy nhiên cha và Ngô Gia Vĩ đều quá nghiêm khắc, Vương Tiểu Bảo vẫn thích nhất là lão Quách. Từ nhỏ đã thích chui vào trong phòng của lão, nghe lão kể chuyện xưa của pháp thuật giới. Những kỳ văn dị sự từ nhỏ đã nghe không thiếu. Pháp dược cũng biết phối, phù triện luyện đan, kỳ môn trận pháp. Có thể nói Vương Tiểu Bảo đã học quá nhiều tri thức và kỹ năng từ các trường bối. 17 tuổi, tu luyện đến cảnh giới La Hán, cách tôn giả chỉ còn một chút. Thực lực như thế này dù sao ở trong đám song tuyệt bát tử và tam giới minh đều là người nổi bật. Nhưng trừ những trưởng bối trong nhà ra thì hắn chưa từng quen biết những pháp sư khác, bởi vậy không có thanh danh trong giới pháp thuật. Cái tên tiểu tử nhà ngươi núp ở đằng sau nghe lén nửa ngày rồi, người làm như ta không biết sao? Lão Quách trợn mắt lấy cái chổi quét chén trà vỡ vụn trên mặt đất. Để con. Vương Tiểu Bảo chạy tới cướp cây chổi của lão. Lão Quách liền để nó cho cậu, ngồi xuống băng ghế nói: Tiểu Bảo, không phải là con về thăm ngoại sao? Sao lại về đây giàu? Con quay lại để lấy đồ. Lúc trước vào cửa thấy bác đứng ở trong sân, tính chào hỏi bác đôi câu, vừa vặn thấy thằng kia đi vào, con không biết nên làm gì cho nên trốn nghe lén. À, cái tên kia thật ghê gớm đó. Con thấy hắn cũng phải đến bài vị chân nhân. Một tên tiểu tốt mà dám chạy đến gây sự. Nếu không phải là các người không cho con gây chuyện, con thật sự đã đánh cho hắn một trận đó. Lão Quách trừng mắt liếc cậu một cái. Tiểu tốt dám gây sự tức là có chỗ dựa. Người đứng sau lưng hắn không phải là bát tử thì cũng là tam giới minh. Thì sao chứ? Bác à, bác là người thân phận cỡ nào chứ? Bác sợ gì bọn họ? Sợ? Lão Quách hừ một tiếng thở dài. Liên minh chóc quỷ trải qua sóng to gió lớn, Thiếu Dương và Đạo Phong mất tích, người chết cũng đã chết, người lập gia đình không quan tâm đến giới pháp thuật, cũng không muốn phân tranh, không thèm đấu với chúng nó. Vương Tiểu Bảo quét sân, bắt mấy con châu chấu trong bụi cỏ, gọi đầu bẹp ra để cho nó ăn. Đầu bẹp và cậu rất quen thuộc, trực tiếp để lên đầu nó, dùng râu vẩy vẩy cổ. Vương Tiểu Bảo dùng sức đẩy nó ra, vui đùa một trận, kêu đừng có nghịch. Một tay lại vuốt về cái đầu bẹp của nó rồi hỏi Lão Quách: Bác à, những cô chú kia con đều đã gặp hết, duy chỉ có chú Thiếu Dương và chú Đạo Phong là con chưa từng gặp. Chú Đạo Phong thì không nói, chú ấy không phải là nhân loại. Thế những cái đám ồn ào mới xuất hiện trong pháp thuật giới gần đây có khả năng nào giỏi hơn chú Thiếu Dương hay không? Lão Quách đang nghiêng thân thể nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy lời này lập tức vùng dậy, hung hăng trừng mắt: Người nghĩ cái mẹ gì vậy? Năm đó Thiếu Dương ở nhân gian là mưa làm gió, ở một tay che hết cả cái pháp thuật giới này. Thiên hạ các môn phái ai dám nói một chữ không với hắn? Tam giới lục đạo ai mà không biết uy danh của hắn? Vương Tiểu Bảo trầm mặc một lát: Con từng nghe bác nói linh lực ở nhân gian so với năm đó còn động hơn gấp mấy lần, cho nên mới xuất hiện ra nhiều nhân tài như vậy. Lão Quách gật gật đầu: Năm đó Vô Cực Quỷ Vương diệt Hiên Viên Sơn, linh tuyển tiên sơn của Hiên Viên Sơn đều rơi vào hỗn độn giới, khiến cho hỗn độn giới mở ra một vết nứt, linh khí tràn ra quỷ vực. Quỷ vực và nhân gian vốn là hai mặt của âm dương, một khi linh khí của quỷ vực quá nhiều sẽ ngược dòng đến nhân gian, như vậy mới duy trì được cân bằng. Từ đây linh khí của nhân gian và quỷ vực nồng đậm hơn nhiều lần, pháp sư tu luyện tất nhiên là cũng làm ít mà lại được nhiều. Vương Tiểu Bảo chậm rãi gật đầu: Cho nên thế hệ pháp sư này gặp đúng thời điểm rồi. Lão Quách áy náy: Không hẳn như vậy, pháp sư tu luyện cần nhờ vào linh khí, tà vật cũng vậy, pháp sư mạnh thì tà vật cũng mạnh, hay trên bản chất là vẫn như vậy à. Sau đó lão cúi đầu nhìn Vương Tiểu Bảo: Có phải con muốn nói gì? Bác à, con đã đến học năm 3 đại học rồi, muốn bắt đầu thực hành, con không muốn ở lại trong trường đâu. Bác cũng biết con thích ngao du thiên hạ, 3 tháng nữa là Long Hoa Hội ở Côn Luân Sơn, con là muốn đi xem đó. Lão Quách suy nghĩ một hồi rồi nói: Hay, đi xem cũng tốt, nhưng mà tốt nhất là đừng có động thổ, đừng có khinh thường. So về pháp thuật con không cần sợ ai, nhưng con phải sợ một người. Người ta có đoàn có đội, muốn trời sâu còn thì khó lòng mà phòng bị. Con nhớ kỹ đó. Bác, với trí thông minh của con thì bác cứ yên tâm. Ta chính là không yên tâm về ai quy của người đấy. Lão Quách khinh thường liếc mắt nhìn cậu một cái. Vương Tiểu Bảo tức đến xám mặt: Con nghe nói tôn đạo trong vua của phương Nam có không ít pháp sư, con tính đi dạo qua đó, con cũng coi như đi du lịch một chút, bác có lời khuyên nào không? Lão Quách trầm ngâm nửa ngày: Thực lực của con ở nhân gian coi như là cũng rất tốt rồi. Năm đó Thiếu Dương xuống núi, cũng chỉ bằng tuổi của con. Thực lực cũng tương tự như vậy, nhưng con xem kém so với hắn một chút chính là kinh nghiệm đó. Thiếu Dương từ nhỏ đã đi theo sư phụ bắt quỷ hàng yêu, đã quen tiếp xúc với tà vật. Đám tà vật đều nham hiểm xấu xa, Thiếu Dương so với chúng còn nham hiểm hơn, vậy mới có thể gặp Dữ Hoa Lành. Con còn khờ dại, dễ bị bày mưu tính kế, nhớ là phải cẩn thận mọi thứ. Liên minh chóc quỷ chỉ có một mình con không được có xảy ra gì sơ sẩy cả. Chương 3109, Thiếu Niên Rời Núi, phần 2. Vương Tiểu Bảo gật đầu đồng ý, xoa xoa tay. Bác à, con lần này xuất sơn, bác có pháp khí gì cho con mấy món? Ta biết ngay là người không có ý tứ gì tốt mà. Lão Quách đứng dậy, dẫn cậu đi vào trong kho. Trên đường treo đầy hàng kệ, trưng bày các loại pháp khí, pháp dược muôn màu muôn sắc. Lão Quách tìm một cái túi đeo lưng, bỏ không ít đồ tốt, giao cho cậu. Lại lấy ra một cái hung bài liên minh chóc quỷ giao cho. Vương Tiểu Bảo nhận lấy, trong lòng kích động, nhìn hung bài. Từ hôm nay trở đi, con cũng là một thành viên của liên minh chóc quỷ. Không sai. Ngươi đi ra bên ngoài phải nhớ lấy một điều. Ngươi là người của liên minh chóc quỷ. Vào sinh ra tử là phải có tôn nghiêm. Nếu như ngươi nghĩ ngươi có chỗ dựa, có thể giúp ngươi giải quyết mọi thứ, thì cả đời ngươi không có tiến bộ gì đâu. Ngươi có bản lĩnh thì đừng có dựa vào mấy vị trưởng bối, mà phải tự mình xông pha. Vương Tiểu Bảo, ngươi nhớ kỹ đấy. Vương Tiểu Bảo hít sâu một hơi, dưới ánh mắt nghiêm nghị của lão Quách, nhẹ gật đầu. Dạ thưa bác, con sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Lúc này, Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên đã tách ra, đi về nhà. Lần gặp gỡ này, cậu được nghe Tô Yên giảng giải rất nhiều về phương diện tu luyện. Trên đường đi đều đang tiêu hóa, tối về sẽ suy nghĩ lại. Xem đồng hồ đã hơn 7 giờ, tranh thủ thời gian không nghĩ nữa. Bình tâm hạ phục, lôi sách giáo khoa ra ôn thi. Học 2 tiếng, Diệp Tiểu Mộc hoa mắt chóng mặt bò lên giường, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bắt đầu học thuộc lòng khẩu quyết tâm pháp thổ nạp. Bộ phương pháp tu hành này là đọc từ trong điển tịch của Lưu Lão Đầu, là một bộ tâm pháp mà Diệp Tiểu Mộc đã thỉnh giáo Tô Yên khi nãy. Cuối cùng cũng hiểu rõ tâm pháp và kỹ pháp khác nhau. Mấy ngày qua, mỗi ngày đều chiếu theo khẩu quyết thổ nạp một vòng chu thiên. Những huyệt vị, kinh mạch trong điển tịch nhắc tới, Diệp Tiểu Mộc một cái cũng không nhìn ra, không có cảm giác tích lũy linh khí gì cả. Nhưng mỗi lần sau khi kết thúc thổ nạp đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, mọi mệt nhọc đều bị quét sạch. Vậy là cậu dần dần nắm được quy luật. Sau khi ôn tập một lúc, mệt mỏi thì tu luyện tâm pháp rồi lại tiếp tục ôn tập. Điều này chẳng những không làm chậm trễ việc học mà hiệu suất học hành còn cao hơn. Dùng phương pháp này, Diệp Tiểu Mộc ôn bài đến 1 giờ đêm mới lên giường đi ngủ. Tâm vô tạp niệm, rất nhanh thiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu, cửa sổ đột nhiên mở. Diệp Tiểu Mộc mở mắt, trong bóng tối có thể nhìn thấy một bóng người nhảy vào. Hoảng sợ định bật dậy thì phát hiện mình không thể động. Bóng người kia đi tới trước giường, giống như một bức màn chướng thủy tinh cản trở. Bóng người lúc tối lúc sáng, hay ngay cả nam hay nữ, chiều cao bao nhiêu cũng không thấy được. Diệp Tiểu Mộc, con có phải thật sự muốn làm pháp sư không? Âm thanh lanh lảnh giống như âm thanh của con người. Diệp Tiểu Mộc nghe ra là giọng nữ. Còn Diệp Tiểu Mộc phát hiện ra mình có thể mở miệng. Người là ai? Ta là người đã cứu con ở Thanh Ô Cốc. Là nàng, cô gái đã âm thầm cứu mình. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nhớ tới Tô Yên đã từng nói, cô gái này không phải là người, là tà vật. Vừa định mở miệng hỏi thì nữ tử nói, ta đang hỏi con, có phải con nhất định phải làm pháp sư? Con không biết, nhưng mà con rất hứng thú với việc này. Người đến cùng là ai? Ta cho con biết, con đường tu hành rất gian khổ, phải chịu đựng nhiều thứ hơn so với người thường. Cho dù con pháp lực thông thiên thì vẫn có rất nhiều chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Con hãy suy nghĩ kỹ, nếu con kiên định với con đường này ta sẽ giúp. Còn nếu như con hối hận, vậy cứ làm người bình thường cho thật tốt, cả đời đừng có tiếp xúc với pháp thuật nữa. Diệp Tiểu Bộc ngây ngẩn, không cần biết nàng là ai, chăm chú suy tư một lát. Con muốn thử, con sẽ không hối hận, cho dù tương lai gặp phải sinh tử gì con cũng chấp nhận. Nữ tử không nói gì cả, đi tới bên giường, đặt thứ gì đó lên đầu giường. Ta truyền cho con bộ tâm pháp tốt nhất trên đời, mỗi ngày con thổ nạp sẽ có thu hoạch. Con đường này là do con chọn, ta chỉ mong con có thể kiên trì. Hãy nhớ lấy, ta chỉ mong con có thể kiên trì. Nói xong, nữ tử rời đi, để lại một mình Diệp Tiểu Mộc vô cùng khó hiểu. Một lát sau, Diệp Tiểu Mộc thấy mình có thể cử động, ngồi bật dậy, cảm thấy như vừa tỉnh cơn mơ. Không thể xác định được vừa rồi là thực hay là mơ. Nhớ tới vật mà nữ tử đặt ở trên đầu giường, quay qua thì hóa đá tại chỗ. Đầu giường xuất hiện một cuốn sổ ghi chép, còn có một đồ vật hình dáng như một thanh chủy thủ. Đây nhất định không phải đồ của mình, cho nên chuyện vừa rồi không phải là mơ. Diệp Tiểu Mộc cầm cuốn sổ, phát hiện góc cuốn sổ đã quăn lại, đã nhiều năm, nhưng cũng không lâu lắm. Ở trang bìa là một bức tranh sơn thủy, giống như bưu thiếp, ở trên đó để Tây Đệ Hoành Thôn. Lật tờ thứ nhất, ngay góc là một hàng chữ viết bằng bút máy: Đạo Chi Sở Tại. Mặc dù ngàn vạn người, nhưng ta đã tới. Ký tên là Diệp Thiếu Dương. Bản bút ký này chính là thổ bút của vị đạo thần nhân gian đã mất tích từ lâu, Diệp Thiếu Dương. Là khẩu quyết tâm pháp, có hết thảy hai trang, dường như sợ người xem không hiểu. Đằng sau có giải thích vô cùng cặn kẽ. Lại lật ra là một vài tu luyện tâm đắc dựa theo nhiều môn phái khác nhau. Diệp Tiểu Mộc nhìn sơ qua mỗi trang, đại khái ghi chép các loại pháp thuật tiêu biểu của các môn phái. Ở phía sau có giảng giải yếu điểm trong tu luyện, còn có những đặc điểm và ưu điểm của các pháp thuật. Cả một cuốn đều là những thứ này. Bàn tay cầm bút ký của Diệp Tiểu Mộc run rẩy, nghiêm túc mà nói, cậu hiện tại không phải là pháp sư, nhưng có thể đoán ra được tầm quan trọng của bản ghi chép. Ngạc nhiên hơn nữa là về hiểu biết của Diệp Thiếu Dương, ông ấy có thể biết nhiều loại pháp thuật như vậy, có thể phân biệt tổng thể ra ưu khuyết điểm. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới các loại như Quỷ Hoa Bảo Điển, Cửu Âm Chân Kinh, nghĩ thầm ý nghĩa của bản bút ký này đối với pháp sư vô cùng quan trọng, như là bí tịch đối với người luyện võ. Vật quý giá như vậy, người kia làm sao mà lại có được, vì sao lại tặng cho mình? Diệp Tiểu Mộc nghĩ mãi không thông, nhớ tới cây chủy thủ, cầm lên xem thử, lạnh buốt thấu xương, xem ra không phải là chất liệu bình thường. Quan sát tỉ mỉ thứ này, nghiêm chỉnh mà nói, thứ này không giống chủy thủ, mà giống như là một cái chêm gỗ của người thợ mộc. Trên thô, dưới mảnh, hai mặt đều cực kỳ sắc bén. Ở trên đó như khắc phù chú, dưới ánh đèn phát ra hàn quang yếu ớt. Đây không lẽ là cái pháp gì gì đó? Diệp Tiểu Mộc không nhận ra nổi, nhưng nghĩ đến người kia đã đưa cho mình bản bút ký quan trọng và món đồ, nghĩa là thứ này là thứ tốt, thậm chí là rất tốt. Chương 3110 Âm Xa phần 1. Diệp Tiểu Mộc lật ra đoạn ghi chép, thấy ghi Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp. Chăm chú cẩn thận xem, mặc dù chú ngữ pháp môn không dài nhưng lại khó hiểu. May mà đằng sau có giảng giải của vị Diệp Thiếu Dương kia. Cậu chăm chú suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng nhớ kỹ được pháp môn tu luyện, lập tức thực hành. Sau một vòng chu thiên, thần thức của Diệp Tiểu Mộc khôi phục, cảm giác như giữa bụng của mình nóng lên. Lập tức chụp lấy bức tranh huyệt vị kinh lạc đã mua ở hiệu thuốc, lật ra xem, kiểm tra thử một chút. Nơi đó là vị trí của đan điền. Hóa ra đây là huyệt đan điền. Nhớ lại trong bút ký của Lưu Lão Đầu đã từng viết, người mới tu luyện, bước đầu tiên là phải tu luyện thổ nạp tâm pháp, chia làm 4 giai đoạn: phong thân, minh tâm, giấu hồn và dưỡng khí. Phong thân là cảm nhận thân thể của mình, thông qua thổ nạp mà tưởng tượng ra thân thể của mình là một bình chứa rất lớn, dùng đế thị giác để quan sát bản thân của mình, từ từ cảm nhận huyệt vị ở trong cơ thể. Đầu tiên là đan điền, sau đó là khí hải, rồi thức hải, thiên trung các loại. Đến khi có thể cảm giác được hết các huyệt vị toàn thân, bước tiếp theo là cảm nhận kinh mạch. 12 kinh mạch và kỳ kinh bát mạch của thân thể con người, cảm giác liên kết, hướng đi của các huyệt vị kinh mạch để chuẩn bị cho vận khí. Bước kế tiếp đó là dấu hồn, yêu cầu lúc thổ nạp, hồn phách ly thể có thể phiêu phù trong không trung, quan sát được nhục thân của mình, dần dần tăng lên tới mức bất cứ lúc nào linh hồn cũng có thể xuất khiếu. Đây là thể thuật cơ bản. Bước cuối cùng là dưỡng khí, thông qua thổ nạp sinh ra cương khí hoặc là khiếu chân khí. Pháp môn tu luyện của con người khác nhau, có mấy môn phái còn có cả kết đan kỳ, cần phải kết ra nội đan bên trong cơ thể. Chữ chân khí ở trong nội đan có tác dụng giống như các huyệt vị, ví dụ như côn luân phái, còn có cả ngoại đan, hồn khí, phụ thân lưu. Trên cơ bản cũng là như vậy. Diệp Tiểu Mộc đọc Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, biết được bộ pháp môn này là đại đạo tâm pháp đơn giản nhất, vừa đơn giản vừa lưu trữ tân chân khí ở bên trong đan điền và khí hải. Đan điền là dương, khí hải là âm, âm dương giao nhau, lưu chuyển toàn bộ kinh mạch toàn thân, chân khí sinh ra cũng đồng thời lưu thông. Khiến cho cậu không thể tin nổi chính là trong sổ của Lưu lão đầu có ghi: tu luyện bước đầu tiên là khó khăn nhất, nếu như tu luyện bằng tâm pháp bình thường, người khác có khả năng phải 3 tháng trở lên mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của đan điền. Thiên phú càng cao thì quá trình này càng ngắn, thiên phú cao nhất cũng cần chỉ ít 1 tháng mới đạt đến bước này. Vậy mà mình chỉ cần có 1 tuần lễ. Diệp Tiểu Mộc không biết là do thiên phú của mình cao hay là do tâm pháp Đại Chu Thiên Thổ Nạp. Sau 2 ngày này cậu cảm nhận được huyệt khí hải, sau đó là thiên trung, chỉ 10 ngày đã có thể cảm nhận được hết tất cả huyệt vị trên thân thể. Tiếp theo là những huyệt vị nhỏ khác, càng ngày càng dễ cảm nhận, mỗi ngày ít nhất cảm nhận được 7-8 huyệt vị, có khi còn được 10 cái. Đến tối ngày cách kỳ thi đại học 3 ngày, cậu đã cảm nhận được huyệt vị cuối cùng. Đến tận bây giờ, 12 kinh lạc, 361 huyệt vị và 48 kỳ huyệt đều có thể cảm nhận được. Giai đoạn phong thân đã hoàn thành. Trong sổ của Lưu lão đầu có nói, người có tư chất bình thường nếu như tu luyện phổ thế tâm pháp thì phải mất 3-5 năm để hoàn thành quá trình phong thân, mà chỉ một mình 1 tháng đã xong. Diệp Tiểu Mộc thực sự là vô cùng bất ngờ, không tin là mình có thiên phú gì hơn người. Công lao đại khái đều là ở tâm pháp. Dù sao, đạo thần Diệp Thiếu Dương cũng là thứ mà người ta tôn sùng. Nghĩ đến việc mình có được bút ký của đạo thần nhân gian Diệp Thiếu Dương, cùng tu luyện một pháp môn với ngài, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy vinh hạnh và kiêu ngạo. Còn dư lại Hạ Tam Thiên, cậu không tiếp tục tu luyện mà tập trung ôn thi, chăm chú làm bài tập. Khiến cậu vui mừng nhất là mẹ cũng quay về, mỗi ngày đều nấu cơm cho ăn, một nhà 3 người vui vẻ hòa thuận. Buổi tối trước ngày đi thi đại học, không còn gì để ôn, Diệp Tiểu Mộc ăn cơm xong thì leo lên ban công hóng gió, thư giãn tâm tình. Tạ Vũ Tình đẩy cửa bước vào, bê một đĩa dưa hấu. Diệp Tiểu Mộc nhìn ảnh lúc bà còn trẻ, tuyệt đối là một mỹ nhân, dáng người lại rất hot, nhất là cái vòng 1. Bây giờ bà đã 40, bình thường hay chấp hành nhiệm vụ, cho nên dáng người vẫn giữ được rất khá, tướng mạo nhìn qua cũng mới chỉ ngoài 30. Bình thường mẹ đều mặc đồng phục cảnh sát, nhưng lúc không mặc đồng phục, bà cũng không có giống những người phụ nữ trung niên lười biếng. Mặc dù không được gặp mẹ nhiều, nhưng cảm thấy hãnh diện vì công việc và tác phong của mẹ. Tiểu Mộc, ngày mai là thi rồi, đừng có hồi hộp, cứ phát huy tốt là được. Tạ Vũ Tình vỗ vỗ vai cậu. Diệp Tiểu Mộc cười lắc đầu. Mẹ, nói mẹ không tin chứ thật sự là con chả hồi hộp thế nào. Cái gì nên làm thì con đã làm rồi, lúc thi cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Tạ Vũ Tình khen ngợi gật đầu nói. Mẹ nuôi của con nói, chờ bá đi châu Âu về, con thi xong sẽ dắt con đi ăn mừng đó. Cha con đã từng nói một câu, mẹ hy vọng con phải nhớ kỹ, đừng quan trọng là được hay mất. Mẹ hy vọng là con nhớ kỹ câu nói này. Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc nhìn mẹ, đây là lần đầu tiên người chủ động nhắc tới cha. Mẹ biết con muốn hỏi cái gì. Trước kia mẹ không kể cho con nghe về việc cha con là bởi vì con còn nhỏ, rất nhiều chuyện con không hiểu được. Bây giờ con đã lớn, có một số việc con phải biết đó. Tạ Vũ Tình cười cười. Vậy như vậy đi, chúng ta cùng hẹn ước. Nếu như con thi đậu nguyện vọng một, mẹ sẽ nói cho con biết việc của cha con. Con nghĩ sao? Mẹ nhớ nha, một lời đã định. Diệp Tiểu Mộc hưng phấn kêu lên. Thi đại học có thể là chuyện trọng đại của đời người. Trong mấy ngày thi, Diệp Tiểu Mộc và bạn học đều cố gắng. Những bạn học mỗi ngày đều nói về đề thi, rất khẩn trương. Thi không được thì lo được, lo mất. Thậm chí có người vì đến trễ, không được dự thi, thậm chí tự tử. Diệp Tiểu Mộc lại rất thong dong ứng thí, tâm vô cùng bình tĩnh. Không biết phần bình tĩnh này của mình từ đâu mà có. Cậu cứ phát huy hết sức mình, không có sai sót, cũng không bộc phát gì cả. Sau khi thi xong, thử tính điểm số của mình, xác định đã đậu nguyện vọng 1, đồng thời còn tự tin 100% với điểm số mà mình đã tính ra. Chương 3111, âm xa, phần 2. Về đến nhà, mấy người đang chờ cậu. Ngoại trừ Tạ Vũ Tình và Tuyết Kỳ, mẹ nuôi là Chu Tĩnh Như cũng đã tới. Chu Tĩnh Như nhìn thấy cậu lập tức ôm lấy, hôn lên mặt. Một mực nói cậu đã vất vả, làm cho Diệp Tiểu Mộc rất là ngại ngùng, vụng trộm lau sạch son môi ở trên mặt. Chu Tĩnh Như biểu thị rằng mình đã đặt xong cơm ở ngoài tiệm. Tất cả nhà cùng đi qua chúc mừng. Kết quả Diệp Tiểu Mộc đến mới biết Chu Tĩnh Như đã đặt một tiệm cơm lớn nhất thành phố, một cao ốc 78 tầng, chọn một vị trí đẹp nhất ở trên mái nhà. Gian phòng này tứ phía đều là tường thủy tinh, có thể quan sát toàn bộ thành phố Xuân Thành. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới hàng cơm này lúc khai trương đã thông báo ở trên mạng, nghe nói gian phòng tốt nhất phải đặt trước một tháng, phải tiêu phí đến mấy vạn. Cho tới bây giờ vẫn biết là mẹ nuôi có tiền, là người kinh doanh, nhưng không nghĩ tới mẹ lại hào phóng đến như vậy. Nói đơn giản chính là sự tình thi cử, Diệp Tiểu Mộc xác định 80% là mình có thể thi đậu. Ba người nghe đều rất cao hứng. Tiểu Mộc, cô tự tay làm cho ngươi. Tuyết Kỳ cho cậu một bộ hán phục màu lam để cậu tự thay. Diệp Tiểu Mộc soi gương nhìn, rất có điểm giống thư sinh thời cổ đại. Bất quá bộ hán phục này có chút kỳ quái, sao càng nhìn càng trông giống đạo sĩ. Là quá giống đó. Diệp Tiểu Mộc nghe thấy Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình thì thầm, quay người lại thấy hai người mắt đỏ ngầu đang nhìn mình chằm chằm. Chỉ là thi đại học, đâu có gì mà phải khóc. Tạ Vũ Tình nửa ngày mới hồi thần, từ trong túi lấy ra một cái hộp cho cậu, là một chiếc điện thoại Xiaomi 18 Plus. Đại khái 10 năm trước, Xiaomi quật khởi vượt qua cả Apple, trở thành nhãn hiệu điện thoại hàng đầu thế giới. Bây giờ rất nhiều người ở Mỹ còn đang dùng Xiaomi 18 Plus là loại trẻ thanh niên bây giờ hay dùng nhất. Cầm điện thoại, Diệp Tiểu Mộc có điểm thích thú không buông. Không phải là thích cái điện thoại này, mà là bị cấm hơn một năm, bây giờ rốt cục cũng có điện thoại xài. Tiểu Mộc, đây là lễ vật mà mẹ nuôi cho con đó. Chủ Tĩnh Như đặt một vật vào trong tay của cậu. Đến khi mở ra, Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy một chiếc chìa khóa xe, tên là Cơn Gió. Bây giờ con đã là người lớn, con học lái xe đi. Ta mua cho con một chiếc SUV, con cao lớn, thích hợp với loại này. Đến lúc tốt nghiệp đại học, ta sẽ cho con cái tốt hơn. Cái gì vậy? Lại còn cho mình cả xe ô tô. Diệp Tiểu Mộc ngây người nhìn Tạ Vũ Tình. Mẹ nuôi ngươi cho thì ngươi cứ cầm lấy đi tiểu tử. Trước kia con còn nhỏ, không cho con hưởng thụ những thứ này. Bây giờ thay đổi một chút. Cuộc liên hoan này Diệp Tiểu Mộc ăn rất vui vẻ. Bất quá trong lòng nhớ tới ước định với Tạ Vũ Tình trước đó. Ở đây nhiều người cũng không tiện hỏi, chờ sau khi kết thúc về nhà lại hỏi sau. Kết quả cơm chưa ăn xong, Tạ Vũ Tình nhận được điện thoại, phải lập tức đi một nơi. Rất ngượng ngùng xin lỗi Diệp Tiểu Mộc, sau đó đi trước. Diệp Tiểu Mộc trong lòng cũng cảm thấy mất mát. Cơm nước xong xuôi, Chu Tĩnh Như đưa cho Diệp Tiểu Mộc đi xem xe mới, sau đó tiễn cậu cùng Tuyết Kỳ về nhà. Trên đường đi, cùng giới thiệu với Diệp Tiểu Mộc một số đặc điểm của chiếc xe này, còn có một số công năng và phím bấm. Diệp Tiểu Mộc nghe được cũng chẳng quan tâm. Về đến dưới lầu nhà mình, Chu Tĩnh Như dừng xe, giao chìa khóa cho Diệp Tiểu Mộc. Có lẽ mấy ngày này chờ mẹ con về để nàng thuê một cái chỗ đậu xe vậy. Sau đó lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho cậu. Thẻ tín dụng này con cầm đi, ở trong đó hạn mức 5 vạn. Đến trường học cần gì thì mua cái đó, mỗi tháng ta đều trả tiền cho. Nếu như muốn mua đồ vật quý thì WeChat nói cho mẹ. Còn bây giờ đã có điện thoại di động rồi. Mỗi một tháng 5 vạn đồng. Diệp Tiểu Mộc ngây người. Cái này mẹ nuôi sao lại tốt với con như vậy? Ngốc ạ. Bởi vì ta là mẹ nuôi của ngươi. Nhưng mà Chủ tịch Như mỉm cười nói. Bởi vì ta với lại mẹ của con là tỉ muội tốt. Ta chưa có con cái, cho nên ta coi con như là con ruột. Con bây giờ còn nhỏ, ta không thể cho con quá nhiều. Tương lai con sẽ biết cái gì của ta là của con. Diệp Tiểu Mộc còn đang do dự, đang muốn hỏi nàng sự tình về cha mình thì Chu Tĩnh Như đã đi cùng với Tuyết Kỳ lên lầu. Về đến nhà, Tuyết Kỳ bỏ giày cao gót nằm xuống salon, bảo Diệp Tiểu Mộc bóp vai cho nàng. Đây là từ nhỏ đã hay bắt Diệp Tiểu Mộc làm như vậy. Gần đây do bài tập quá nhiều, ôn tập mệt mỏi mới tha cho. Kỳ thi đại học vừa kết thúc, nàng lập tức lại tiếp tục bắt Diệp Tiểu Mộc lao động. Diệp Tiểu Mộc đấm lưng cho nàng, Tuyết Kỳ thoải mái nằm đó, bộ dáng hưởng thụ. Cô, về sau cô đừng để cho con như vậy. Diệp Tiểu Mộc nhìn eo thon của nàng nói. Vì sao? Bây giờ con đã trưởng thành, nam nữ thụ thụ bất thân. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt ấy là cô nam quả nữ như vậy, sự tình mập mờ đó. Tuyết Kỳ gõ trên đầu hắn một cái cười như điên. Ngươi đó, còn cả cô nam quả nữ. Ngươi là một tay ta bế lớn lên đó biết chưa. Ở trên người ngươi có cái gì mà ta chưa từng thấy đâu. Ngươi ở trước mặt ta mãi mãi chỉ là một thằng nhóc thôi. Diệp Tiểu Mộc đến xám cả mặt. Nhanh lên, đấm lưng cho ta, không là ta đánh người đâu. Tuyết Kỳ lật người để hắn xoa bóp bụng, hài lòng liếc cậu. Tiểu Mộc, người hôm nay có chuyện gì? Mới đầu cao hứng, sau đó lại thấp thỏm. Diệp Tiểu Mộc thuận miệng đáp. Nói cho cô cũng vô dụng, con đã hỏi cô cả 100 lần rồi, xưa này cô đều nói là không biết. Hey, đi theo ta. Tuyết Kỳ cầm tay hắn ở trên chân của mình rồi hỏi. Nào, bây giờ hỏi cái gì? Cô biết rõ còn cố. Diệp Tiểu Mộc đáp. Cha của con là ai? Người ở đâu? Cái này cô luôn nói là không biết, nhưng mà con không tin. Tuyết Kỳ híp mắt một lát sau nói. Để ta bình tâm một hồi, lúc nào bình tâm lại ta sẽ nói. Thật chứ? Đương nhiên, ta đã có thể lừa gạt một đứa trẻ à. Vậy được, đến lúc nào cô nói, chỉ cần không phải là lúc quan trọng. Người giỏi lắm đó. Tuyết Kỳ liếc mắt, đem một chân gác trên người hắn, bảo hắn bóp chân. Diệp Tiểu Mộc liền tận lực phục vụ. Tuyết Kỳ thoải mái, thở dốc cũng dồn dập. Được rồi, dễ chịu. Tuyết Kỳ thu chân lại, sắc mặt có chút ửng hồng. Cha của ngươi, ta cũng không ở gần nhiều, cũng không quá quen thuộc. Cô đùa con đấy à? Tiểu Mộc nói xong, một tay kéo chân của nàng, lại dùng sức bấm gan bàn chân một cái. Tuyết Kỳ kêu đau, cười khanh khách. Nói thật, cô đến cùng có nói hay không? Không nói về sau con cũng không hỏi nữa. Diệp Tiểu Mộc đứng lên. Tuyết Kỳ vừa muốn mở miệng, đột nhiên điện thoại của Diệp Tiểu Mộc vang lên. Cầm lên thì biết một cái tên hiện ra là Tô Yên. Trước lúc đó, lúc ăn cơm, cậu loay hoay nghịch điện thoại, là ngay lập tức đã tìm ra WeChat của Tô Yên lưu vào, rồi sau đó đọc dãy số của mình cho nàng. Không nghĩ tới nhanh như vậy nàng đã gọi điện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn.